dẫn đầu trước nhất chính là kẻ đã từng chọc giận Cơ Động, thống lĩnh quân đoàn Xâm Yêu chiến sĩ, Xâm Yêu trưởng lão Gia Tác. Có kinh nghiệm bị tập kích lần trước, lần này Gia Tác thống lĩnh Xâm Yêu quân đoàn cẩn thận chuẩn bị chiến đấu. Ngay khi tiếp nhận được tin tức do Áo Đa Mụ truyền đến, lập tức dẫn quân phóng ra. Mấy ngàn Xâm Yêu có mặt ở đây, có thể nói là đội ngũ có sức chiến đấu mạnh nhất của bộ tộc Xâm Yêu. Lúc Gia Tác liếc mắt một cái, nhìn thấy Trần Long Ngạo đang cưỡi trên đầu Bích Ngọc Tích Long Vương, sắc mặt hắn nhất thời đại biến. Khí thế ùn ùn do Diệt Tuyệt quân đoàn phóng thích ra, khiến cho trong lòng hắn không khỏi rét run. Phảng phất như có một luồng khí tức tử vong bao trùm tới, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp lấy tính mạng của hắn vậy. Hết rồi, chỉ sợ tộc ta thật sự đã hết rồi. Đại não Gia Tác nháy mắt trở nên trống rỗng, nhưng mà, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, chậm rãi giơ lên cây pháp trượng màu xanh cầm trong tay, chỉ thẳng về phía đám người Kim Ưng Thương Hội, phẫn nộ quát. Đám nhân loại các ngươi, vì sao lại xâm nhập vào gia viên của chúng ta? Giết tộc nhân của ta, chấm, Lô Tập Nhĩ lạnh lùng nói, thế giới này vốn là của nhân loại, nơi này là lãnh thổ của Đông Mộc Đế Quốc. Đám Xâm Yêu các ngươi là một chủng tộc đê tiện, cũng dám lấy lý do phá hư môi trường sinh thái sinh mệnh chi xâm mà cự tuyệt tiến hành giao dịch với chúng ta. Chủng tộc các ngươi cũng không nên tồn tại trên đời này nữa. Tên tiểu tử hôm trước đâu rồi? Gọi hắn ra đây. Đối với Cơ Động, trong lòng Gia Tác thủy chung vẫn không phục. Hắn cứ một mực cho rằng, nếu ngày đó hắn và Xâm Yêu quân đoàn có mặt kịp thời, bộ lạc Tháp Mỗ căn bản cũng không bị tàn sát nặng nề đến như vậy. Cơ Động dù sao cũng chỉ là một người, cho dù hắn lợi hại đến thế nào, cũng làm sao có thể so sánh với mấy trăm Xâm Yêu ma sư dưới tay mình cơ chứ. Giơ cao thanh pháp trượng trong ta, Gia Tác quát lên một tiếng. Các tộc nhân, vì bảo vệ gia viên của chúng ta, bảo vệ tộc nhân của chúng ta, đem những tên nhân loại đáng ghét này đuổi ra khỏi gia viên của chúng ta. Xông lên, dưới sự dẫn dắt của hắn, hơn 200 Xâm Yêu chiến sĩ có được ma lực đồng thời phóng thích ra ma lực của mình cùng với mấy ngàn gã Xâm Yêu tráng niên ùn ùn như vũ bão phóng tới phía đại quân của Kim Ưng Thương Hội. Vô số mũi tên màu xanh biếc bay tán loạn trong không trung. Đó là những cung tên đơn giản do Xâm Yêu dùng dây leo và thiết mộc rắn chắc chế tạo thành. Trình độ bắn tên của bọn họ cũng không quá thiện xạ, nhưng mạnh về số lượng. Vô số mảng tên lớn phóng thẳng tới. Lô Tập Nhĩ đang muốn ra tay động thủ, lại bị một thanh trường mâu mạnh mẽ che ở trước mặt. Trần Long Ngạo lạnh lùng nói, đây là quân đội chủ lực của Xâm Yêu, đừng lãng phí thời gian nữa. Diệt Tuyệt quân đoàn, giết sạch không tha. Cheng, cheng, cheng. Ba thanh âm kim loại giòn tan đồng thời vang lên. Tiếng thứ nhất là toàn bộ trọng kỵ binh của Diệt Tuyệt quân đoàn gỡ thanh trường thương trên người bọn họ xuống. Tiếng thứ hai là bọn họ đem thanh trường thương của mình giơ lên cao quá đầu mà phát ra thanh âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng thứ ba là họ ép thanh trường thương của mình vào sát người, mũi thương chỉ thẳng về phía trước đập vào bộ giáp phát ra thanh âm. Diệt Tuyệt quân đoàn, đội kỵ binh hơn ngàn người, không ngờ cũng chỉ phát ra ba tiếng leng keng giòn tan, không hề có nửa phần tạp âm nào khác. Cho dù là Lô Tạp Nhĩ, đã quen với hành quân, cũng không khỏi hơi biến sắc. Trong lòng thầm nghĩ, Diệt Tuyệt quân đoàn quả nhiên không hổ là đệ nhất quân đoàn của Đông Mộc Đế Quốc, có đủ thực lực để tung hoành đại lục. Trần Long Ngạo cũng không hề động đậy, thanh long thương trong bầy thước trong tay hắn chỉ xéo về phía trước, khí thế khổng lồ mà sắc bén cùng với sinh mệnh khí tức khủng bố nổ mạnh phóng thích ra đằng trước. Nếu nói Diệt Tuyệt quân đoàn là một thanh đao sắc bén không gì không thể phá, không hề nghi ngờ khí tức lúc này hắn phát ra chính là mũi của lưỡi đao sắc bén kia. 10 tên Diệt Tuyệt chiến tướng, mỗi người thống lãnh 100 binh lính dưới tay mình, nháy mắt chia thành 10 đội, lấy khí thế lôi đình vạn quân ngang nhiên vọt tới. Đối mặt với những mũi tên đang phóng tới của Xâm Yêu, bọn họ căn bản không nhìn tới, những toàn thân khải này cũng đâu thể nào chế tạo để chơi cơ chứ, những mũi tên bình thường làm sao có khả năng phá vỡ. Những đầu tích long bên dưới cũng chỉ cần khép hờ hai mắt bằng vào bộ da rắn chắc của chúng, cũng đồng dạng có thể dễ dàng ngăn cản tên bắn tới. Lô Tạp Nhĩ đã biến sắc, Gia Tác ở phía đối diện lúc này sắc mặt cũng đã tái nhợt. Thân là thống soái cao nhất của Xâm Yêu quân đoàn, áp lực mà hắn phải thừa nhận không hề nghi ngờ cũng là lớn nhất. Trong Xâm Yêu bộ tộc hắn cũng có thực lực không tệ, là ma sư mạnh nhất trong Xâm Yêu bộ tộc, tu vi cũng đạt tới lục quan. Đáng tiếc hắn cũng không có ma thú tọa kỵ. Đối mặt với uy áp khủng bố mà Diệt Tuyệt chiến thần Trần Long Ngạo chợt bộc phát ra, hẳn chỉ cảm thấy giống như là tựa hồ có một thanh chùy lớn đập mạnh lên ngực của mình vậy. Khí thế vừa mới ngưng tụ được trong chốc lát nhất thời đã bị đánh tan không sót lại chút nào. Nhưng mà, vào lúc này hắn căn bản không có khả năng lựa chọn lùi bước. Bản tính Sâm yêu trời sinh thiện lương, yếu đuối, nếu bây giờ hắn lùi bước, lực lượng chống cự thật vất vả mới tổ chức được chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Đó thật sự là người sao? Tận mắt nhìn thấy mỗi một đầu Diệt Tuyệt trọng binh ngang nhiên vọt tới, ở trong mắt Gia Tác và đám Sâm yêu kia, những người này giống như mà ma thần địa ngục vậy. Khí thế bọn họ cường đại đến như thế, bộ giáp trên người bọn họ dày chắc kiên cố như thế. Những mũi tên mạnh mẽ, không ngừng bị bộ giáp nặng nề kia trên người họ khiến cho nó bay lạc đi mất. Tốc độ của đám Tích Long cường tráng kia trong mảnh rừng rậm này, thế nhưng mảy may không bị ngăn cản chút nào. Mỗi một thanh trường mâu sắc bén, mang theo hàn khí lành lại cùng ma lực giáp mộc hệ nồng đậm chợt ập tới, phóng thẳng về phía Sâm yêu quân đoàn. Tuyệt vọng, lạnh như băng, bất lực đủ loại cảm xúc từ trong Sâm yêu quân đoàn lan tràn ra. Từng cái ma kỹ, không ngừng nở rộ trên không trung. Cách chương.